nữ pháp y của tổng tài mặt than. Chương 89, thật đúng là kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay tổng giám đốc Kiều muốn tôi đến để cùng cô đi mua sắm. Xin lỗi vì đã đến quá sớm, làm phiền giấc ngủ của cô rồi. Khi Mạch Tiểu Miên qua sát Hoàng Mai thì Hoàng Mai cũng đang quan sát Mạch Tiểu Miên. Là người vẫn luôn ở bên cạnh Kiều Minh Húc. Hơn ai hết cô ta hiểu rõ tình cảm mà Kiều Minh Húc dành cho Lâm Ngọc. Đó không phải là chuyện mà ai cũng có thể xen vào. Đương nhiên, bản thân cô ta vẫn chưa muốn kết hôn là bởi vì cô ta cũng thầm yêu Kiều Minh Húc. Không có cách nào nhìn chúng người đàn ông nào khác nữa. Nhưng mà, cô ta biết trong mắt Kiều Minh Húc chỉ có Lâm Ngọc. Sẽ không nhìn cô ta đâu. Cho nên cô ta cũng chỉ có thể đem tất cả sự yên mến này giấu sâu trong lòng. Chỉ mong có thể được ở bên cạnh anh làm việc, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của anh. May mắn thay, cô ta có năng lực làm việc, có thể giúp anh xử lý mọi việc một cách rõ ràng có trật tự. Lấy được sự tín nhiệm của anh, trở thành một thư ký cao cấp. Đã từng có không ít công ty muốn săn đón cô ta với cái giá rất cao nhưng đều bị cô ta từ chối. Hơn nữa, Kiều Minh Húc cũng không bạc đãi cô ta. Hàng năm đều tăng lương cho cô ta. Cho cô ta một kỳ nghỉ để đi du lịch thư giãn. Hơn nữa còn chuẩn bị cho cô ta hai trợ lý. Tuy nhiên, khi nói đến công việc, anh tuyệt đối hà khắc với cô ta. Không cho phép bất kỳ một sai sót nào. Tất nhiên, là một người theo đuổi sự hoàn mỹ. Cô ta cũng không cho phép mình có một khuyết điểm nào trước mặt anh cả. Vốn dĩ còn tưởng rằng Kiều Minh Húc sẽ kết hôn với Lâm Ngọc. Nhưng không ngờ, tối hôm qua, anh bất ngờ gọi điện thông báo cho cô ta. Để cô ta đi dạo phố mua quần áo với một người phụ nữ khác. Mà người phụ nữ kia, lại là đối tượng mà anh chuẩn bị kết hôn. Cô ta rất muốn hỏi anh một câu. Còn Lâm Ngọc thì sao? Nhưng cuối cùng, cô ta không nói lời nào cả. Chỉ gật đầu đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại của Kiều Minh Húc, trong đầu cô ta không ngừng suy nghĩ xem người phụ nữ may mắn nào lại có thể kết hôn với Kiều Minh Húc. Chuyện này làm cô ta mất ngủ cả đêm. Vì vậy, sáng nay cô ta bèn dậy thật sớm, chạy nhanh đến nhà của Mạch Tiểu Miên, nhận thấy nhà họ Mạch chỉ là một gia đình rất bình thường. Cũng không phải kiểu hôn nhân chính trị hợp tác bền chặt như cô ta tưởng tượng. Hơn nữa cha mẹ Mạch cũng chỉ là những công dân nhỏ bé. Vậy tại sao Kiều Minh Húc lại muốn kết hôn với một người phụ nữ xuất thân từ gia đình như vậy? Thật đúng là kỳ lạ. Đến khi cô ta gặp được Mạch Tiểu Miên, phát hiện ra cô cũng không có gì nổi bật cả. Chỉ là vóc dáng tương đối cao, cân đối, gương mặt thanh tú, cũng không có phong cách ăn mặc đẹp như Lâm Ngọc, thậm chí còn kém hơn cả cô ta. Hơn nữa, cô mặc quần áo rất tùy tiện, đầu tóc kia đoán chừng chưa từng được chăm sóc trong tiệm salon nào cả. Không chỉ có kiểu tóc, mà cách buộc tóc cũng vô cùng đơn giản. Quần áo cô mặc trên người cũng là hạng thường, là loại trang phục không quá 500 tệ một cái. Kiều Minh Húc bỏ rơi Lam Ngọc để cưới cô. Chính xác là anh nhìn thấy điểm nào ở cô vậy chứ? Hoàng Mai thực sự cảm thấy khó hiểu. Cách Trương.